Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Utaha học tỷ thật là giảo hoạt. Một mặt thẹn thùng, Sakura Chiyo đang nghĩ lôi kéo Mashiro Shina mau chóng rời đi. Nhưng mà Mashiro Shina nhưng kỳ quái nói, Yuichi lúc ngủ không phải đều sẽ ăn mặc áo ngủ sao? Sakura Chiyo kinh ngạc, Mashiro Sao-chan vì sao lại biết? Takahashi Yuichi vội vàng giúp nàng giải thích, này rất bình thường, có lúc ta còn chưa ngủ nhưng đã lên giường. Mashiro tình cờ tìm đến ta nói chuyện thời điểm ta đều ăn mặc áo ngủ. Sau khi nói xong, thấy Mashiro Shina nhìn mình, liền cười nói, Mashiro cũng biết ta trước đây là không khỏa thân ngủ, cảm thấy kỳ quái cũng bình thường. Kỳ thực ta là nghe nói Mashiro có thói quen này sau. Thử một hồi, phát hiện xác thực như vậy ngủ cảm giác không sai. Vì lẽ đó liền dần dần quen thuộc. Trong chăn Kasumi Gaoka, Utaha một mặt khâm phục, xem như là thấy được Takahashi Yuichi tùy cơ ứng biến năng lực mạnh bao nhiêu. Vì vậy tiếp tục mò lên, chỉ cảm giác mình lần này xem như là thiệt nhỏ ổn kiếm lời. Thì ra là như vậy. Mashiro Shina nghe xong có chút cao hứng, cảm thấy nếu Takahashi Yuichi đều yêu thích khỏa thân ngủ, vậy lần sau cùng đối phương đồng thời như vậy ngủ nên cũng sẽ không từ chối. Như vậy ngủ nhất định rất thoải mái. Sakura Ryo sau khi nghe xong cân nhắc lần sau chính mình có muốn hay không cũng thử xem. Lập tức đỏ mặt oán trách nói, Yuichi Zao-kun cũng thực sự là, nơi này cũng chỉ có ngươi một cái nam sinh, coi như yêu thích như vậy ngủ cũng có thể nhẫn nại một hồi. Khụ, Chiyo nói đúng lắm, ta sẽ chú ý. Sakura Chiyo cười gật gù, liền kéo Mashiro Shina tay. Vậy ta cùng Mashiro Sao-chan đi ra ngoài trước. Yuichi Sao-kun đổi tốt quần áo sau nói một tiếng, thật không tiện, các loại hai người đi ra ngoài cũng đóng cửa lại sau. Kasumi Gaoka Utaha đã từ trong chăn chui ra, Yukata cũng đã mặc. Takahashi Yuichi nhỏ giọng thúc giục, ngươi nhanh đi WC đi. Kasumi Gaoka Utaha cười, không nhanh không chậm trêu chọc một tiếng, Yuichi Sao-kun thân thể thật tốt, lập tức rời đi. Ngoặc kép, tại sao ta sẽ có một loại chính mình thất bại cảm giác. Vào buổi tối, mọi người đồng thời sau khi ăn xong cơm tối, bởi vì ban ngày suối nước nóng đã phao đủ, cũng đã xem qua xung quanh phong cảnh, liền đều trở lại gian phòng. Lúc này trong phòng 6 cái trải giường chiếu đã đánh được rồi. Takahashi Yuichi đang một mặt không nói gì nhìn Chitot Kirisaki cùng Aisaka Taiga. Hai người chính cầm lấy cùng một cái trải hướng về một góc Nazi. Hắn không nhịn được hỏi, cần phải kéo xa như vậy sao? Phí lời, Chitot Kirisaki một bên dùng, khiến, gắng sức, một bên không vui nói, chưa hề đem người đuổi ra ngoài ngủ liền nên lòng mang cảm kích. Ngươi có thể đừng nghĩ buổi tối giả bộ ngủ lăn tới chúng ta trên giường. Ta đều nói rồi ta tướng, ngủ rất tốt, ai biết ngươi có hay không cố ý đây. Thấy Chitot Kirisaki không tin mình, Takahashi Yuichi có chút khổ sở. Ta cảm thấy các ngươi nên đối với ta càng nhiều hơn một chút tín nhiệm mới đúng. Chuyển xa một chút thì thôi, các ngươi này đều đem trải chuyển qua góc tường A. Lúc này Aisaka Taiga không khách khí nói, Yuichi nếu là có lời oán hận liền đi ngủ hành lang. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Hiện tại Kasumi Gaoka Utaha đám người 5 tấm trải đều liều cùng nhau, chỉ có hắn bị khác biệt đãi ngộ, kề sát góc tường. Hiện tại thời gian còn sớm, nhưng mà Mashiro Shina chính ngủ giác. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay là chơi mệt rồi. Ngồi ở bên cạnh Sakura Chiyo lặng lẽ mở ra chăn liếc nhìn nhìn. Thấy bên trong Mashiro Shina có cố gắng ăn mặc quần áo ngủ. liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi tới Takahashi Uchi bên cạnh lo lắng nói. Uchi-sakun, manga không có chuyện gì sao? Takahashi Uchi lắc lắc đầu. Không sao, hiện tại, Death Note cũng đã xong xuôi, coi như lại 2 ngày nữa hối bản thảo cũng tới kịp. Sakura Chiyo an tâm đi, trong lòng hơi nhỏ chờ mong. Ngày hôm nay liền có thể cùng Uchi-sakun ở cùng một cái phòng ngủ. Ngẫm lại liền cảm thấy ngủ không yên. Uchi-sakun, giúp ta nắm một hộp bánh bích quy bổng lại đây. Nghe thấy Kasumigaoka Utaha âm thanh, Takahashi Uchi nhìn sang, thấy đối phương đang ngồi ở chính mình trải lên xếp laptop, mà đại gia mua được cái kia túi đồ ăn vặt ngay ở bên giường. Utaha học tỷ đừng như thế lười, tự mình động thủ. Takahashi Uchi biểu thị từ chối. Ồ, vậy cũng tốt. Kasumigaoka Utaha cũng không có động tác, chỉ là ngừng lại, cười nói. Nói đến ngày hôm nay phao xong suối nước nóng sau khi... Takahashi Uchi vội vàng nói. Ngươi đã nói, phao xong suối nước nóng sau đó uống một bình ướp lạnh sữa bò rất thoải mái. Nói xong liền đi tới, từ trong túi tùy tiện cầm một hộp bánh bích quy bổng đặt ở bên cạnh nàng. Đã giúp Takahashi Uchi làm tốt chảy chi tốt, Kirisaki cùng Aisaka Taiga đi tới. Nghe được Takahashi Uchi nói như vậy, Aisaka Taiga vui vẻ nói. Không sai, suối nước nóng sau ướp lạnh sữa bò là uống ngon nhất, cũng là nhất có linh hồn. Chi tốt, Kirisaki nói bổ sung. Sakura Chiyo một mặt khâm phục. Đại gia đều thật là lợi hại, trực tiếp một cái liền làm xong. Ta uống thời điểm còn cảm thấy có chút lạnh, có điều xác thực rất mức nghiện. Nói xong lời cuối cùng nàng không khỏi cười. Ban ngày chạy xong suối nước nóng sau, nàng cùng Masiro Shina đều là chậm rãi uống sữa bò, mà chi tốt Kirisaki cùng Aisaka Taiga nhưng là ở cái kia khá là ai có thể càng uống nhanh xong. Phát hiện là đồng thời sau đó đều biểu thị đối phương còn khá tốt mà. Các người cũng thực sự là không sợ uống xấu cái bụng. Takahashi Uchi nhổ nước bọt một hồi, lập tức phát hiện Kasumigaoka Utaha cũng không nhúc nhích cái kia hộp bánh bích quy bổng. Buồn phiền nói, Utaha học tỷ, ta đều lấy cho ngươi đến rồi làm gì không ăn? Kasumigaoka Utaha một bộ nghiêm túc gõ chữ dáng vẻ, nhìn chằm chằm màn hình cũng không quay đầu lại nói rằng, ta hiện tại rất bận, Uchi sao kun hỗ trợ huy một hồi. Sakura Chiyo đám người vừa nghe kinh ngạc, lập tức liền nhìn thấy Takahashi Uchi đàng hoàng cầm lấy bánh bích quy hộp mở ra. Takahashi Uchi nhìn một chút đối phương màn hình, lập tức một mặt không nói gì. Khá lắm, thật là đủ nghiêm túc. Rõ ràng một chữ đều không số, còn không rời đi tầm mắt. Kasumigaoka Utaha đã sắp tốc gõ lên bàn phím. Nhanh đút ta ăn, nhanh đút ta ăn. Biết rồi, ngươi tại sao đánh chữ lên tiếng A? Takahashi Uchi một mặt bất đắc dĩ móc ra một cái đưa tới nàng bên mép, sau đó đối phương lập tức cắn vào, nhanh chóng nhai, nghiền ngẫm lên. Cọt kẹt, tâm sợ bị cắn được tay Takahashi Uchi mau mau buông tay. Đối phương đã ăn xong cũng nuốt một cái yết hầu. Một bên nhìn Sakura Chiyo trong lòng rất cảm giác khó chịu. Utaha học tỷ thật là giảo hoạt. Ta cũng tốt muốn cho Uchi sao cun đút ta ăn bánh bích quy bổng. Đùng ngùng đùng, theo bàn phím tiếng vang lên. Sổ tay trong màn ảnh lại là không dừng lặp lại. Ta còn muốn, ngươi cẩn thận một chút, đừng cắn được ta. Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là lại cầm lấy một cái. Cọt kẹt, Kasumigaoka Utaha lần này là chậm rãi nhai, có điều cũng không có ngậm. Takahashi Uchi cũng không tốt buông tay, chờ đến nàng mau ăn cho tới khi nào xong. Đang nghĩ nhắc nhở, Kết quả đối phương đột nhiên há miệng ra một cái ngậm hai ngón tay của hắn. Takahashi Yuichi kinh ngạc, hai ngón tay bị ngậm lấy có loại không tên ấm ẩm ướt cảm giác. Sau đó, mềm mại, mang theo khác trơn mềm đồ vật ở hai ngón tay ngang qua. Sợ đến Takahashi Yuichi vội vàng thu tay về, mà Kazumigaoka Utaha cũng ở hắn thu hồi trước khi đi thu về lưỡi. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, giấy nghỉ phép đã lâu không xin nghỉ rồi, là thời điểm xin mời một ngày, ngày mai gặp gạch dưới, Omega, gạch dưới thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.